Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy đâu? Chị rảnh thì chị nấu giúp. Thôi, hai người đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Tôi và Vũ quay người lên lầu. Quỳnh đứng dưới nhà nhìn theo, phía sau lưng nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi thứ sẽ bắt đầu, nhẹ nhàng từ từ thôi. Tôi đang tranh thủ tắm thật nhanh để xuống nhà dọn bàn thức ăn ra. Vừa mở cửa phòng thì cũng là lúc Vũ đang mở cửa bước ra. Tôi xuống trước nhé. Tôi lách qua người Vũ vội vàng đi xuống dưới, thì thấy Quỳnh đã dọn xong mọi thứ. Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi. Em ngồi đi, để anh Vũ xuống rồi mình cùng ăn. Cùng lúc, Vũ cũng vừa xuống tới nơi. Anh xuống rồi, mình ăn thôi anh. Ừ. Bữa ăn hôm nay không còn căng thẳng như trước. Cũng không biết Quỳnh ăn nhầm thứ gì mà đã thay đổi hẳn. Cô ấy gắp thức ăn cho Vũ rồi lại gắp cho tôi. Hai người ăn nhiều vào, em nấu nhiều lắm đấy. Em cũng ăn đi. Quỳnh lại quay sang tôi. Hà này, hôm trước chị hơi quá, cho chị xin lỗi nha. Không có gì đâu chị, em cũng quên rồi ạ. Vậy thì tốt rồi, từ nay hai chị em mình sẽ là bạn tốt nha. Dạ vâng. Sau bữa ăn, Vũ cùng Quỳnh rời khỏi nhà. Ngồi trên xe, Vũ tập trung nhìn về phía trước để lái, nhưng vẫn mở miệng nói. Sao hôm nay em đối xử với Hà khác vậy? Có gì đâu, em về nhà suy nghĩ thì thấy mình làm như vậy là không đúng. Dù gì cô ấy cũng là người làm trong nhà anh, em cũng nên đối xử tử tế, gặp mặt nhau cũng thường xuyên mà. Em làm vậy là đúng rồi, dù giàu hay nghèo thì họ cũng vẫn là con người. Chỉ cần mình tốt đối với họ, thì họ sẽ một lòng với mình mà thôi. Vâng, em biết rồi mà. Thấy Vũ đi đến thì Trường cũng nhanh chóng đi vào. Em đã tìm được một số anh em, đều là những người rất đáng tin cậy anh ạ. Bọn họ đang ở đâu? Đưa anh đến đó. Dạ vâng, anh đi với em. Nói rồi Trường lái xe đưa Vũ ra phía tây thành phố. Nơi này Vũ có một căn nhà riêng. Do ở đây ít người, cho nên Vũ thường chọn làm chỗ để cho các đệ ở mới. Đám người mới được chọn đang ngồi ở trong nhà. Thấy Trường và Vũ đi vào thì tất cả đều đứng dậy. Trường đưa tay về phía Vũ rồi nói với bọn họ. Đây là anh Vũ, đại ca của anh. Cũng là đại ca của mấy chú. Bọn họ cúi đầu đồng loạt hô vang hai từ. Anh Vũ. Vũ gật đầu với bọn họ, rồi nhìn tất cả một lượt. Chắc mọi người ở đây đã nghe qua Trường nói, có phải không? Dạ vâng ạ. Mấy chú vẫn quyết định đi theo anh chứ? Ai muốn đổi ý thì có thể ra về. Dạ, bọn em muốn tham gia vào tổ chức của đại ca. Một lòng vì tổ chức, quyết không thay đổi ạ. Tốt. Tạm thời mấy chú cứ ở đây. Anh và Trường sẽ thường xuyên đến. Cần gì thì cứ nói. Dạ vâng. Vũ và Trường quay người rời khỏi. Hai người ngồi trong xe vừa đi vừa bàn chuyện. Chú cho bọn họ mỗi người một số tiền để họ gửi về cho gia đình. Để mọi người nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sẽ bắt tay vào đào tạo họ. Vâng ạ. Kể từ ngày Quỳnh xuất hiện, tôi không còn ngủ chung phòng với Vũ nữa. Nhưng anh ta vẫn sang quan hệ với tôi đều đặn như trước. Nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng, không biết Quỳnh có cho anh ta quan hệ hay không, mà lại còn sức về nhà để làm chuyện đó với tôi đều đặn mỗi ngày như vậy. Thời gian này không hiểu sao tôi lại buồn ngủ nhiều đến thế. Cứ nằm đâu tôi cũng có thể ngủ được, nên bắt đầu thấy lo lắng. Bởi vì tôi cứ đinh ninh, nghĩ sau khi bạn gái anh ta trở về, anh ta sẽ không quan hệ với mình nữa, nên tôi cũng bỏ hết thuốc tránh thai. Ngờ đâu mọi việc lại không thể như cũ. Vũ vẫn quan hệ với tôi đều đặn như trước. Tuy sống ở đây một thời gian, nhưng tôi ít khi ra khỏi nhà, vậy nên không dành đường xá cho lắm. Buổi tối sau khi quan hệ với Vũ xong, trong lúc anh ta vẫn còn nằm bên cạnh, tôi lấy tay mình gãi nhẹ tay Vũ. Anh ta liền nhìn tôi. Sao thế? Tôi thấy cơ thể của mình lạ lắm. Mai anh có thể mua giúp tôi một cái que thử thai không? Cô không dùng biện pháp à? Lúc trước thì có, nhưng từ khi cô Quỳnh về, tôi nghĩ anh sẽ không quan hệ với tôi nữa, nên đã ném đi hết rồi. Lại ngại không dám nói với anh để mua thuốc, rồi tự mình lên mạng đọc, rồi làm theo cách họ chỉ. Đi tiểu ngay sau khi quan hệ, không biết có mang thai không? Mấy cái mẹo vớ vẩn đó mà cô cũng làm theo. Thôi được rồi, ngồi đi, mai tôi sẽ mua về. Đúng như lời Vũ nói, ngày hôm sau anh ta đi làm về đưa cho tôi một cái túi bóng đen. Vào thử đi, thử nhiều cho chính xác. Tôi nhận lấy đi vào toilet và bắt đầu thử. Vũ không những mua cho tôi một cái, mà hẳn 10 cái que. Tôi cũng muốn chắc chắn, cho nên thử một lúc 10 cái. Trong thời gian đợi kết quả, tôi lo lắng nên cứ đi qua đi lại. Khi cầm chiếc que thử thai đầu tiên, lấy thấy hai phạch, thì chân tôi bắt đầu run lên. Nhưng vẫn cố nghĩ đó là kết quả bị sai. Lại xem lần lượt từng chiếc que một. Tất cả 10 chiếc que, chỉ một kết quả đều là hai phạch. Cầm tất cả trên tay, tôi bước ra khỏi toilet, đưa chúng cho Vũ. Còn mình thì như không còn một chút sức lực nào cả. Trần không thể đi nổi nữa, liền ngồi bệt xuống giường. Sau khi xem xong 10 chiếc que thử thai, biết rằng tôi đã có thai, Vũ liền đi lại chỗ tôi ngồi. Anh ngồi xuống đất ngước mặt lên nhìn tôi. Cô đang mang thai con của tôi, cho nên từ giờ không cần phải làm gì hết. Cứ việc ở nhà nghỉ ngơi. Cần gì thì cứ nói với tôi. Chỉ cần cô sinh con tôi khỏe mạnh, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nghe câu nói của Vũ mà tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ biết im lặng rồi ngồi thờ thẫn ra đó. Vũ nhìn tôi rồi đứng dậy ra ngoài. Có lẽ anh ta biết lúc này tôi cần thời gian để suy nghĩ. Mang thai là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Không phải tôi không yêu đứa trẻ này, mà nó được tạo ra không phải vì tình yêu mà là một cuộc giao dịch. Chẳng có một người phụ nữ nào muốn sinh con ra rồi lại rời bỏ nó. Tôi ngồi im một lúc rồi đưa tay đặt lên bụng của mình. Con đến thật không đúng lúc. Mẹ thật không muốn sinh ra con trong hoàn cảnh như thế này. Ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, khiến cho cặp mắt của tôi không sao mở nổi. Tôi liền nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi. Vũ sau khi rời khỏi phòng của Hà, anh ta trở về phòng mình rồi đứng ngoài ban công, châm điếu thuốc, cầm từng chiếc que thử thai lên nhìn. Cảm ơn con đã đến với bố. Điện thoại của Vũ bắt đầu đổ chuông. Anh đưa tay cầm lấy nó, đưa lên tay của mình rồi cất tiếng nghe. Anh nghe đây. Được rồi, nói với bố em, tôi anh sẽ đến. Nói xong, Vũ tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi cất tiếng thở dài. Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm, chất chứa đầy tâm sự. Quỳnh gọi điện cho Vũ xong thì quay sang cười với ông Hưng. Anh ấy nói tối nay sẽ đến bố ạ? Con vui đến vậy à? Vâng, con đợi anh ấy mấy năm rồi, chỉ mong sẽ được làm vợ anh ấy thôi. Bố nhất định sẽ khiến cho nó làm chồng của con. Quỳnh nghe thấy vậy thì ôm chặt lấy bố như một đứa trẻ con nũng nịu. Con cảm ơn bố nhiều. Ông Hưng đưa tay vuốt tóc con gái mình. Cả cuộc đời lăn lộn trong giang hồ, chỉ có mỗi Quỳnh là con gái, cho nên ông luôn đáp ứng những gì mà cô ta muốn. Phương biết chuyện ông Hưng gọi Vũ đến nhà để nói chuyện kết hôn của Vũ và Quỳnh, cho nên anh ta vô cùng tức giận. Anh ta gọi cho Đại và một số đệ vào phòng bàn bạc kế hoạch. Tối nay, mấy chú tập trung theo dõi xong bài của thằng Vũ cho anh. Lựa cơ hội mà châm lửa đốt. Nếu nó biết mình làm thì sao anh? Việc đó chú không phải lo, cứ tận trọng mà ra tay đi. Dạ vâng. Vũ dùng tay mình bắn tàn thuốc đi thật xa rồi bước vào toilet rửa mặt, sau đó mở cửa sang phòng của Hà. Nhìn thấy cô đang nằm trên giường ngủ, anh nhẹ nhàng đi lại, đưa tay vén mấy sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt rồi hôn lên trán cô một cái. Vũ ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt của Hà thật lâu, đến khi thấy thời gian đã trễ, Vũ mới xuống nhà nấu cho cả hai một ít đồ rồi đi lên gọi Hà dậy. Cô dậy đi, dậy ăn một tí gì đi, có thai không nên bỏ bữa. Tôi đang miên man ngủ thì nghe có ai đó gọi tên mình nên liền mở mắt, thì thấy Vũ đang ngồi ở trước mặt. Có chuyện gì vậy? Dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp. Tôi còn chưa đói, anh cứ ăn trước đi. Chưa đói cũng phải ăn. Cô nên nhớ mình đang mang thai con của tôi đấy. Nghe anh ta nhắc đến chuyện đó, tôi mới nhớ lên liền ngồi dậy theo Vũ xuống lầu để ăn cơm. Cô có muốn ăn gì thì nói tôi sẽ mua về. Tôi ăn gì cũng được. Anh cứ lo việc của mình đi. Cả ngày tôi không cần phải làm gì cả. Mọi thứ Vũ đều dành làm hết, khiến tôi nhiều lúc còn lầm tưởng rằng mình đang có một gia đình thật sự. Buổi tối, Vũ mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen rồi lên xe, lái thẳng đến nhà của Quỳnh. Bọn lính của ông Hưng do được báo từ trước, cho nên khi vừa thấy Vũ, đã nhanh chóng mở cửa rồi chào một tiếng thật to. Anh Vũ. Vũ gật đầu với bọn họ rồi bước thẳng vào nhà. Thấy Vũ đến, Quỳnh từ trong nhà vội vàng chạy ra, rồi ôm chầm lấy Vũ đi vào trong. Anh đến rồi à? bố em đang ngồi ở bên kia. Ừ. Anh ta cùng Quỳnh đi lại chỗ ông Hưng đang ngồi. Chào chào chú. Ông Hưng niềm nở chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Ừ, hai đứa vào ngồi đi. Dạ vâng. Chúng ta dùng bữa luôn nhé. Vâng ạ. Ông Hưng dùng tay mình vỗ hai tiếng, giúp việc trong nhà, liền mang thức ăn ra rồi đặt trên bàn. Chúng ta dùng bữa thôi. Cháu mời chú. Con mời bố. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Ông Hưng không ngừng quan sát hành động của Vũ, chăm sóc con gái mình. Thỉnh thoảng lại gật đầu, miệng nở ra một nụ cười. Sau khi bữa ăn kết thúc, Quỳnh đi vào nhà để ông Hưng và Vũ nói chuyện. Chúng ta sang kia ngồi uống trà đi. Ngồi vào bàn, Vũ đưa tay rót hai ly trà rồi đẩy về phía ông Hưng. Dạ, cháu mời chú. Ừ, cháu cứ tự nhiên đi. Vũ đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Anh nhìn ông Hưng rồi chậm rãi lên tiếng. Không biết hôm nay chú gọi cháu đến đây chỉ để dùng cơm hay còn có việc gì ạ? Ta gọi cháu đến đây vì muốn bàn về chuyện đám cưới của hai đứa. Cháu cũng biết đấy, con Quỳnh nhà ta rất yêu mến cháu. Nó cũng đợi cháu được mấy năm rồi. Đã đến lúc cháu nên cho nó một danh phận đi. Cháu thật xin lỗi chú. Chuyện kết hôn thì cháu chưa nghĩ đến. Hiện tại cháu vừa quản lý khu vực phía Bắc, cho nên còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết. Cháu cũng biết mình đã để em ấy đợi lâu như vậy là không được. Hoàn cảnh của cháu lúc này cũng không thể làm khác. Nếu anh ấy không đợi được thì có thể tìm một người khác tốt hơn cháu. Cháu sẽ toàn tâm toàn ý mà chúc phúc cho em ấy à? Mày nói thế mà nghe được sao? Con gái tao đợi mày mấy năm rồi, mày nói không cưới là không cưới được sao? Cháu rất nể chú. Dù gì chú cũng là người lớn, cho nên cái tát này cháu sẽ không để ý. Nhưng việc kết hôn sẽ do cháu tự quyết định ạ. Mày nhất định phải lấy nó, nếu không thì đừng trách tao không nể tình. Vũ nghe vậy thì đẩy chiếc ghế đứng dậy nhìn thẳng vào mặt ông Hưng. Chú cũng biết rõ tính cháu. Chuyện gì cháu không muốn thì không ai có thể uy hiếp. Bây giờ cháu có việc phải đi rồi. Chào chú. Vũ nói xong thì quay lưng ra về. Ông Hưng tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái rằng. Để tao xem, bản lĩnh của mày đến đâu. Quỳnh ngồi ở phòng khách không yên. Cô không biết giữa Vũ và bố đã nói chuyện thế như thế nào. Khi thấy Vũ ra về thì Quỳnh liền đứng dậy. Anh về luôn à? Ừ, anh có một chút việc. Vũ bước qua Quỳnh rồi ra lấy xe rời đi. Quỳnh đi nhanh ra chỗ ông Hưng cất tiếng hỏi. Nói chuyện sao rồi bố? Nhìn anh ấy có vẻ khó chịu. Nó không chịu kết hôn. Tại sao lại thế? Con không biết đâu. Bố làm sao thì làm. Con nhất định phải lấy anh ấy. Con cứ bình tĩnh, để bố tính. Quỳnh đứng dậy bỏ lên phòng nằm trên giường mà ấm ức, liền suy nghĩ đến Hà. Còn khốn nạn, chỉ tại mày. Vì mày nên anh ấy mới như vậy. Mày nhất định sẽ không được yên với tao đâu. Vũ lái xe rời khỏi nhà Quỳnh trở về nhà. Đi được một đoạn thì điện thoại của Vũ đổ chuông. Anh nghe đây. Trong điện thoại, giọng nói của Trường Cấp Cát truyền qua. Không xong rồi anh, sòng bài đột nhiên bị cháy. Chú và mọi người cứ thoát thân trước đi, anh sẽ sang ngay. Nói xong, Vũ đánh tay lái, quay một vòng về hướng sòng bài, rồi nhấn chân ga tăng tốc. Mất một khoảng thời gian thì cuối cùng Vũ cũng đã tới nơi. Sợ phát hiện kịp lúc, cho nên lửa mới chỉ cháy được một ít, không thiệt hại gì nhiều. Thấy Vũ đến, thì Trường và Phong cùng đám đàn em liền chạy lại. Anh Vũ, có bắt được ai khả nghi không? Dạ không bắt được, nhưng em chỉ nhìn thấy mặt thua thằng Đại à? Tốt. Tập hợp tất cả anh em lại đây cho anh. Dạ vâng. Phương đang ngồi xem lại những hình ảnh trong chiếc điện thoại thì Đại hớt hải chạy vào. Phương liền bấm nút thoát ra rồi đặt điện thoại xuống bàn. Mọi việc sao rồi? Xin lỗi anh, em đã thất bại. Có ai nhìn thấy chú không? Dạ, lúc em vừa chạy ra, cũng là lúc thằng Trường chạy xuống. Em nghĩ nó đã thấy em rồi ạ. Đúng là bọn ăn hại, mau cút hết ra cho ta. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đám đàn em của Vũ đã tập trung đông đủ, ngoại trừ một số người mới. Bọn họ mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, người nào người ấy cao to xăm kín hết cả người, đứng xếp hàng trước mặt Vũ. Vũ nhìn một lượt rồi quay sang Trường cất tiếng. Chú đã bảo Hoàng ra xe chưa? Dạ, đầy đủ rồi ạ. Vậy thì đi thôi. Vũ đi trước, theo sau là đám đàn em của mình. Cả đàn xe màu đen chạy nhanh như bay tới địa bàn của Phương. Hàng chục chiếc xe màu đen nối đuôi nhau dừng lại. Bọn đàn em của Phương thấy ánh đèn sáng rực. Một tên đi liền ra xem thì thấy Vũ bước xuống nên nhanh chóng chạy vào báo cho Phương. Lại chuyện gì thế? Dạ, thằng Vũ đem rất nhiều người đến à? Mẹ kiếp! Vũ đốt súng được cất trong xe vắt vào người rồi mở cửa bước xuống. Đám đệ của anh cũng nhanh chóng bước xuống theo. Bọn họ mở cốp của từng chiếc xe phân phát cho từng người. Ai nấy đều cầm trên tay một thanh hàng sáng chói. Vũ đi trước, theo sau là đám đàn em. Đến cánh cửa thì Vũ đưa chân đá mạnh một cái rồi hiên ngang đi vào trong. Đám đệ của Phương được báo cáo cho nên cũng đã đứng đông đủ. Vũ đưa mắt nhìn một lượt rồi chậm rãi lên tiếng. Đại ca của bọn mày đâu? Anh Phương đang bận. Không biết anh Vũ mang nhiều người như thế này đến đây để làm gì vậy? Vũ đi lại dùng tay mình vỗ nhẹ lên mặt của tên đó rồi cất tiếng. Đó không phải là việc của chú. Mau kêu đại ca của chú ra đây. Đừng để anh phải nổi nóng. Đúng lúc này thì Phương từ trên lầu đi xuống. Mày không cần phải uy hiếp đàn em của tao. Tốt, rất có nghĩa khí. Ta đã từng nói, đàn em của mày rất là vô dụng, quả nhiên là không sai. Mày vào thẳng vấn đề đi, mày đến đây để làm gì? Được, tao rất thích thẳng thắn. Mày cho đàn em đến đốt xong bài của tao là có ý gì? Mày lấy gì chứng minh là tao ra lệnh? Tao không thích nói nhiều. Mày có ra lệnh hay không thì tao không cần biết. Nói rồi, Vũ quay sang đám đệ của mình. Đập nát mọi thứ cho anh. Thằng nào chống đối, giết không tha. Vũ vừa dứt lời thì đám đệ đã lao vào, vùng tay chém loạn xạ đồ đạc và những thứ ở đây. Phương cùng đám đàn em của mình chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Do lực lượng của Vũ mang tới quá đông, còn bên Phương do không có sự chuẩn bị trước, cho nên về người họ không đọ được với Vũ. Nhìn người của Vũ hiên ngang đập phá trên địa bàn của mình, Phương tay nắm chặt lại miệng chửi thề, rồi đưa mắt sang đàn em của mình ra hiệu. Đệ của Phương thấy đại ca của mình ra hiệu, thì lùi ra phía sau, rút điện thoại ra, gọi. Một lúc sau thì người của Phương cũng tới đông đủ. Bọn họ, tay ai nấy đều cầm theo hung khí sáng chói. Hai bên lao vào chém giết lẫn nhau loạn cả lên. Có người bị thương, cũng có cả người chết. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Nhìn thấy tình hình không khả quan, nhân lúc hỗn chiến giữa hai bên, Phương đã bổn trốn khỏi đó bằng lối cửa sau, lấy xe rời đi để anh em của mình ở lại. Ngồi trong xe, tay Phương đập mạnh vào vô lăng rồi quát lên. Thổ này, nhất định tao sẽ trả mày. Sau một hồi đâm đâm chém chém, kẻ chết người bị thương cũng nhiều. Đám đệ của Phương bị thương khá nhiều. Thấy không trở lại được người bên Vũ nên liền bỏ chạy. Đàn em của Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng Vũ lại hô to. Dừng lại. Không cần đuổi theo nữa. Cảnh cáo bọn chúng như vậy là được rồi. Mình về thôi. Vũ quay đi trước, theo sau là đám đệ của mình. Máu vương vãi khắp sàn nhà. Những cây hàng trên tay đàn em của Vũ còn đọng lại máu. Trước khi ngồi vào xe, Vũ nhìn đàn em của mình một lượt. Còn thiếu ai không? Dạ thưa anh, tất cả đều đầy đủ ạ. Không ai thiệt mạng thì tốt. Những người bị thương mau đến bệnh viện. Số còn lại về nghỉ ngơi. Hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Tại anh cũng đang bị thương, để bọn em đưa anh đến bệnh viện. Không cần, đây chỉ là vết thương nhỏ, anh sẽ tự giải quyết được. Nói đến đây thì Vũ quay sang Trường. Trường đưa cho anh em một khoản bồi dưỡng và lọ thuốc men cho số anh em bị thương thật chu đáo giúp anh. Dạ vâng. Được rồi, anh về đây. Mấy chú cũng về đi. Dạ vâng ạ, anh về. Vũ ra xe, nhấn ga rồi lái thẳng về nhà. Vết thương ở tay cũng khá sâu, khiến máu chảy ướt đẫm cả màng áo. Nhưng khuôn mặt Vũ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đang nằm xem tivi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng xe và ánh đèn chiếu vào. Nên ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy Vũ. Anh ta mở cửa bước xuống xe đi vào nhà. Thấy tôi đang ngồi đó thì đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn tôi. Sao giờ này cô còn chưa ngủ? Chẳng hiểu sao mà tôi không buồn ngủ. Chắc là ban ngày ngủ nhiều quá. Có thai nên ngủ sớm thì sẽ tốt hơn. Vũ đi đến hướng cầu thang để lên phòng. Anh lao vào toilet tắm rửa sạch sẽ, rửa bết những vết máu khô ở trên bàn tay mình, rồi mặc chiếc quần đùi thể thao ở trần bước ra. Vũ mở tủ, đưa tay kéo chiếc hộp y tế ra, rồi tự mình rửa vết thương. Thầy Vũ về, tôi liền vào bếp hâm lại thức ăn cho nóng, rồi dọn sẵn ra bàn, đi lên gọi anh ta. Anh Vũ à, tôi vào nhé. Có việc gì không? Tôi không trả lời mà đưa tay mở cửa đi vào. Nhìn thấy anh ta, tay đang cầm chiếc gạt, cố băng bó lại vết thương trên tay. Tôi liền đi lại cầm lấy chiếc gạt từ tay anh Vũ. Anh bị thương à? Để tôi làm giúp cho. Tôi dắt trùng vết thương, lại sợ anh ta rát nên chùa miệng lên thổi thổi. Vừa thổi rồi vừa rửa vết thương bằng lại cho Vũ. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Đến khi xong rồi thì mới lên tiếng. Cô gọi tôi có việc gì không? Anh xuống ăn cơm đi. Tôi đã dọn sẵn hết rồi đấy. Cô đã ăn chưa? Tôi chưa thấy đói. Giờ này mà không đói, cùng xuống ăn đi. Nói rồi vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi đi sau lưng anh ta. Lần này tôi mới để ý sau lưng Vũ cũng có rất nhiều vết sẹo. Tôi bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông này. Có phải anh ta đúng là xã hội đen như tôi đã từng suy đoán không? Phương sau khi rời khỏi địa bàn của mình, anh ta liền lái xe thẳng ra ngoài ô rồi gọi điện thoại cho Quỳnh. Em có thể đến đây được không? Chuyện gì thế? Anh có cách này giúp em trở thành vợ thằng Vũ. Anh không lừa em chứ? Không, đến nhanh nhé. Quỳnh đứng dậy thay quần áo rồi vội xuống nhà lái xe thẳng đến chỗ hẹn với Phương. Khi cô ta vừa đi vào thì Phương đã ôm chầm lấy Quỳnh rồi bắt đầu hôn cô ta. Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó đâu. Nhưng mà anh rất nhớ em. Quỳnh đi lại chiếc ghế, đặt túi sách sang một bên rồi vắt chéo chân. Em đã bảo là không phải lúc. Sao nào? Anh có kế hoạch gì hay thì nói ra xem nào. Em muốn làm vợ nó đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Phương đi lại ngồi gần chỗ Quỳnh. Anh ta bật điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi phả ra từng làn khói trắng. Quỳnh dùng tay của mình khua khua trước mặt. Anh quay trang chỗ khác mà phả khói đi. Hồi quá, không chịu được. Phương dập tàn thuốc vào gạt tàn. Tay cầm ly rượu đặt sẵn trên bàn nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Anh ta ngồi sát lại Quỳnh, đưa miệng nói nhỏ vào tai cô ta kế hoạch mà Phương đã chuẩn bị. Sau đó Phương ngồi dịch ra, đưa chân lên bắt chéo, miệng cười nói. Chỉ cần em nghe theo lời anh thì kế hoạch sẽ thành công. Mong rằng mọi việc sẽ như anh nói. Ngày hôm sau, Quỳnh đến nhà từ rất sớm. Cô ta lên phòng thằng Vũ để gọi cửa. Cũng may hôm nay hai chúng tôi ngủ phòng riêng, nếu không thì sẽ có chuyện không hay. Anh Vũ, anh ra đây, em có việc muốn nói. Nghe tiếng Quỳnh gọi, Vũ ngồi dậy rửa mặt rồi mở cửa bước ra. Trước khi ra, anh còn tiện tay cầm lấy chiếc áo sơ mi trên móc mặc vào. Em đến có việc gì thế? Em có chuyện cần nói với anh. Được rồi, xuống dưới nhà đi. Vũ dùng tay khép cánh cửa phòng rồi đi xuống. Khi nghe tiếng chân của bọn họ đi rồi, tôi mới đi ra ban công nép mình vào một góc để nhìn xuống. Tôi cũng không biết mình tại sao lại quan tâm đến chuyện của bọn họ như vậy. Hai người đi ra trước bàn cạnh hồ bơi để nói chuyện. Đứng trên này tôi có thể nhìn rất rõ mọi việc, chỉ là không thể nghe được bọn họ nói gì mà thôi. Tại sao anh lại không muốn kết hôn? Anh nghĩ mình đã nói rõ với bố em rồi mà. Em đến đây chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh còn yêu em không? Yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Hiện tại anh cần lo cho sự nghiệp của mình. Thôi được rồi, em sẽ chờ anh. Thôi, em về đây. Tôi không biết bọn họ nói gì, nhưng thấy Quỳnh, cô ta vừa khóc vừa chạy đi, còn Vũ thì ngồi im, nhắm mắt lại nhìn thẳng ra ngoài hồ nước. Tôi mở cửa bước xuống nhà, đang ngồi trong bếp nhặt rau thì Vũ đi vào. Anh ta nhìn tôi rồi cất tiếng nói. Ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô đi khám thai. Rồi bước thẳng lên lầu. Đúng rồi, kể từ khi biết mình có thai đến nay, tôi chưa từng lần nào đi khám cả. Tranh thủ nấu xong bữa sáng, ăn uống xong xuôi, Vũ đưa tôi đến một phòng khám khá lớn. Nằm trên chiếc giường để bác sĩ đặt dụng cụ siêu âm lên bụng mình. Đến khi nhìn vào dấu chấm nhỏ trên màn hình, tôi đưa ánh mắt sang nhìn Vũ. Anh ta đang chăm chú nhìn vào chấm đó. Em bé có khỏe không bác sĩ? Chúc mừng anh chị, thai nhi đang phát triển rất tốt, đã có phôi và tim thai rồi. Nhìn Vũ rất sốt sắng với việc này, anh ta hỏi bác sĩ liên tục. Làm gì để tốt cho thai nhi vậy bác sĩ? Chỉ cần ăn uống đầy đủ, hạn chế làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều lần được rồi. Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc bổ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi ra hàng ghế bệnh viện ngồi chờ Vũ. Anh ta cầm toa thuốc mà bác sĩ đã kê để đi mua thuốc. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo cả đống thuốc. Tôi nhìn vào số thuốc Vũ cầm mà cảm thấy ngán. Anh mua gì mà mua nhiều vậy? Toàn thuốc bổ thôi. Cô chịu khó mà uống, cho con tôi nó khỏe. Nói rồi chúng tôi ra xe để về nhà. Trên đường về, Vũ Thường quay sang tôi để hỏi. Cô có muốn ăn gì không? Không. Có cần mua gì không? Nói thì tôi chờ đi mua. Về nhà thôi. Tôi không cần gì đâu. Khi nào cần thì tôi sẽ nói. Chiếc xe từ từ rẽ vào sân. Vũ đi lại mở cửa cho tôi, rồi cầm tất cả mọi thứ vào nhà. Tuy anh ấy không nói ra, nhưng nhìn hành động của Vũ là tôi biết. Anh ấy dù không có tình cảm với tôi, nhưng với đứa trẻ này thì lại rất yêu nó nhiều đến như thế nào. Hai người đi đâu về vậy? Quỳnh từ trong nhà bước ra, khiến cho hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi đưa mắt nhìn sang Vũ, anh ta chỉ chậm rãi lên tiếng. Anh đưa Hà đi khám bệnh. Bệnh gì mà anh mua nhiều thuốc thế? Vừa nói, Quỳnh vừa lấy tay giật lấy túi thuốc. Tôi sợ cô ta sẽ biết nên bàn tay run lên và toát ra rất nhiều mồ hôi. Vũ đưa tay lấy lại túi thuốc. Thuốc của cô ấy, em xem để làm gì? Quỳnh né sang một bên rồi dùng tay mình mở nó ra. Em xem thử có nghiêm trọng không? Vũ thở dài ngồi xuống ghế. Quỳnh mở túi thuốc ra xem, biết được tôi có thai, liền quay sang tỏ ra thân thiện rồi cười nói. Chúc mừng em. Giới thiệu bố đứa bé cho bọn chị biết mặt đi chứ. Tôi đưa tay giành lại túi thuốc của mình rồi nhìn cô ta cất tiếng. Dạ vâng. Để khi nào anh ấy rảnh, em sẽ kêu anh ấy đến để chào hỏi hai người. Thôi, hai người ngồi nói chuyện đi nhé. Em vào chuẩn bị cơm đây ạ. Tôi lách người sang Quỳnh, đi nhanh lên phòng để cất túi thuốc vào tủ, thay bộ quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị nấu cơm. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy hai người bọn họ đang cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng Quỳnh lại hôn Vũ rồi ôm lấy anh ta. Tôi biết mình chẳng là gì đối với Vũ, nhưng nhìn hai người bọn họ âu yếm trước mặt như thế này, tôi lại không thấy dễ chịu một chút nào cả. Tôi nấu xong rồi, hai người vào ăn đi. Cảm ơn em nha. Thời gian này Quỳnh vẫn hay đến nhà Vũ. Cô ta luôn tỏ ra thân thiện, lo lắng cho tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Đứa trẻ trong bụng tôi có lẽ biết được tôi đã khổ như thế nào, cho nên nó rất ngoan. Tôi mang thai mà cơ thể vẫn rất khỏe, vẫn nấu ăn dọn dẹp và ăn uống bình thường. Thấm thoát, tôi mang thai cũng đã được 3 tháng, chiếc bụng cũng đã bắt đầu nhô lên. Dạo gần đây tôi lại càng buồn ngủ nhiều hơn, nên sáng không thể dậy chạy bộ cùng Vũ được. Đang nằm ngủ ở trên phòng, thì tôi nghe có tiếng gọi thất thanh của Quỳnh. Hà ơi, Hà, xuống giúp chị một tí đi, nhanh lên em, Hà ơi. Dạ vâng, chị đợi em một tí ạ. Quỳnh đang đứng dưới nhà, tay cầm theo chai dầu chiên đến bậc cầu thang đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh tay đổ một ít xuống sàn nhà, rồi lại quay lại bếp. Tôi nghe Quỳnh gọi thì ngồi dậy và toilet rửa nhanh cái mặt, rồi vội vàng đi xuống. Không biết có chuyện gì mà cô ta lại gọi tôi gấp như vậy. Khi đến giữa chân cầu thang thì chân tôi bị trượt. Không biết có gì mà chân cầu thang hôm nay lại trơn đến vậy. Tôi không giữ được thăng bằng, liền ngã nhào lăn từ trên xuống dưới. Bụng tôi đau nhói. Một tay giữ lấy bụng, một tay đưa về chỗ Quỳnh đang đứng ở trên để cầu cứu cô ta. Quỳnh đứng im ở đó nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Tôi cảm giác dưới chân mình có gì đó ươn ướt, nên đưa mắt nhìn xuống thì hốt hoảng. Máu đang từ từ chảy ra. Tôi không biết làm gì ngoài bật khóc. Vũ vừa bước vào nhà thì thấy Hà ngã từ trên xuống, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy Hà. Cô bị sao vậy? Có làm sao không hả? Lúc này tôi rất sợ. Tôi sợ mình sẽ mất đi đứa con, vừa khóc vừa nói. Cửu, Cửu lấy con. Quỳnh từ nãy tới giờ không động tĩnh gì. Khi thấy Vũ về thì giả vờ chạy lại nắm lấy tay tôi. Hạ ơi, em có sao không? Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Vũ khom người bế tôi chạy vội ra xe. Quỳnh cũng nhanh chóng chạy lại ngồi vào ghế phụ. Vũ đạp ga chạy thẳng tới bệnh viện. Tôi được đưa lên băng ca để vào phòng cấp cứu. Vũ ngồi ngoài ghế, chờ đợi, mà đôi mắt luôn hướng về phòng phía cấp cứu. Quỳnh ngồi bên cạnh giả vờ rơi nước mắt, rồi ngã vào lòng Vũ. Hà thật là tội nghiệp, không biết cô ta có sao không anh? Vũ im lặng không nói gì, anh chỉ tập trung nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Khi cánh cửa vừa mở ra, Vũ đẩy Quỳnh sang một bên đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống rồi nhìn Vũ lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được đứa bé. Vị bác sĩ đặt tay lên vai Vũ rồi vỗ nhẹ, sau đó rời đi. Quỳnh đứng đó, nghe bác sĩ thông báo như vậy thì nhếch mép cười, nhưng nhanh chóng trở lại bộ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net